Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 969, trật tự cũ sụp đổ. Theo từng đạo cắt mịn quấn quanh người da đen nữ tính Angela giữa ngón tay, không ngừng dung nhập trong cơ thể của nàng. Từng luồng kịch liệt hồn lực ba động chấn động ra tới. Biến cách giả to bỗng nhiên tỉnh táo lại. Hắn lúc này mới ý thức được. Sát vách trên đường vị này Angela cũng là một tên nội thị hồn đồ người sở hữu. Nàng đồng dạng là người được trời chọn. Người bình thường hấp thu trí bảo, tất nhiên là muốn trước phù hợp trí bảo cảm xúc, từng lần một nếm thử. Mà dạng này nếm thử có thể là 10 giây, cũng có thể là 10 giờ. Người được trời chọn thì lại khác. Có được nội thị hồn đồ bọn hắn cho tới bây giờ đều là lên xe trước, hậu bổ phiếu, trí bảo cảm xúc là cái gì tạm thời để ở một bên. Trước hấp thu đến thể nội, hãy nói lấy sau. Biến cách giả to hiểu rất rõ người da đen binh sĩ út. Trong cơ thể của hắn trọn vẹn có được 3 viên hoang mạc trí bảo. Nếu như Angela đụng đại vận, mấy giây hấp thu một cái trí bảo còn dễ nói. Nhưng là nàng liên tiếp đem hoang mạc trí bảo hết thảy hấp thu. Nào có chuyện trùng hợp như vậy. Chớ khẩn trương, Angela một bên hấp thu hoang mạc trí bảo, giống như là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, lại mở miệng cùng Diệp Dương đối thoại, mà lại loại đối thoại này còn mang theo một tia trấn an tính chất. Diệp Dương sắc mặt cảnh giác, làm sao có thể bị tùy tiện trấn an xuống tới. Hung án liền phát sinh ở trước mắt, cái này hắc nữ người khô giòn quả quyết, tâm ngoan thủ lạt một mặt hết thảy bị hắn thu vào trong mắt. Không hề nghi ngờ chính là, nàng mục tiêu kế tiếp, rất có thể chính là cùng một cái trên đường Diệp Dương. Chỉ gặp Angela đem út thi thể đá đến một bên, hai mắt nhìn phía dưới Diệp Dương. Vị này người da đen bằng hữu cảm xúc rất không ổn định. Có lẽ hắn sẽ đối với chúng ta bất lợi, ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Diệp Dương trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Angela sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Trong lúc bất chợt, nàng liền từ tội phạm giết người biến thành tự vệ người rồi. Angela mỉm cười, kỳ thật ngươi hẳn là cảm tạ ta. Ta trợ giúp ngươi tiêu trừ tai họa ngầm. Trên con đường này, chỉ còn lại có hai chúng ta tâm trí bình thường, cảm xúc ổn định người. Đúng không? Diệp Dương vừa muốn nói cái gì? Từng luồng táo bạo hồn lực ba động đập vào mặt. Dọc theo đất đá đường đi một đường hướng phía dưới. Vỡ bờ lấy Diệp Dương thân thể, thậm chí trực tiếp đem hắn đè vào vô hình con đường trên cửa. Diệp Dương, Diệp Dương. Trong lúc nhất thời, từng đợt tiếng kinh hô truyền đến. Tuyệt đối đừng cảm thấy dạng này kêu to không dùng. Chính là bởi vì hoa hạ binh sĩ đủ nhiều, cho nên Angela mới nguyện ý cùng Diệp Dương giao lưu. Bằng không mà nói, Diệp Dương vốn cho rằng đây là nữ nhân tiến công điểm báo. Sau đó, hắn lại tại vô cùng vô tận hoang mạc hồn lực bên trong, chứng kiến nữ nhân khủng bố tấn cấp thời khắc. Đúng vậy, Angela cũng không phải là tiến công. Mặc dù Diệp Dương bị nàng hồn lực đặt tại tường không khí bên trên qua lại nghiền ép, nhưng đây chỉ là nàng tấn cấp sản phẩm phụ. Hồn tướng, Angela xác suất lớn là hồn pháp tấn cấp, nhưng là bực khí thế này. Hồn pháp đến tại bát tinh phía trên. Thô bạo đối tiêu một chút, đó chính là hồn tướng đẳng cấp. Sát vách trên đường Nam Thành cảm giác rõ ràng nhất, một trái tim cũng rơi vào đáy cốc. Nữ nhân này thật mạnh. Lần này, đến phiên biến cách giả to mộng, một mực ở trên cao nhìn xuống hắn. Lúc này mới ý thức được nữ nhân này khủng bố. Trong lòng cũng của hắn có một tia suy đoán. Nữ nhân này xác suất lớn không phải tới từ Sam. Bằng không mà nói, song phương không có khả năng ở chỗ này lần thứ nhất gặp mặt. Nàng rất có thể đến từ châu Phi đại địa. Có lẽ Angela một mực sống ở ngăn cách với đời trong sa mạc, cũng hoặc là rừng sâu núi thẳm trong bộ lạc. Vô luận như thế nào, thế giới này không có nàng nửa điểm tin tức, đây là cực không bình thường. Nghĩ đi nghĩ lại, biến cách giả to cảm xúc lại loạn. Bởi vì Angela lời nói giao lưu rõ ràng tại cùng người Hoa lấy lòng. Cái này sao có thể được? Angela, biến cách giả to nghiêm nghị quát. xin ngươi thanh tỉnh một chút, nhận rõ ràng hình thức. Angela nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang tinh tế thể nghiệm lấy cái gì. Đột nhiên mở miệng dò hỏi, người này trí bảo công hiệu là cái gì? Biến cách giả to, hai đầu ăn, nhưng là vì tranh thủ đến minh hữu. Biến cách giả to không thể không cáo chi nữ nhân liên quan tới út trí bảo hiệu quả. Không ai bì nổi Huỳnh Sâm Vương giả. Xem như bị cái này hắc nữ người nắm đến xít sao biến cách giả to. Một cái không gì sánh được kiên cố phòng ngự xa cầu. Một cái bùn đất cắt hỗn hợp phân thân. Còn có một cái huyễn thuật ảo ảnh. Angela đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn về hướng biến cách giả to. Phòng ngự, phân thân. Biến cách giả to không rõ ràng nữ nhân vì cái gì không để ý đến huyễn thuật. Nhưng hắn vẫn gật đầu. Đây chính là ngươi một mực không giết chết hắn nguyên nhân. Angela đột nhiên cười, mang trên mặt một tia trào phúng. Vốn cho rằng là Huỳnh Sâm cùng Hoang Mạc thuộc tính xung đột. Cho nên ngươi mới không lấy đi hắn trí bảo. Hiện tại xem ra, ngươi là tại nuôi hắn. Biến cách giả to, hoàn toàn chính xác. Một cái có được phòng ngự cùng phân thân trí bảo Hoang Mạc hồn võ giả. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết rồi. Như thế vẫn chưa đủ buồn cười. Ngươi có thể nói Angela bắt chuẩn thời cơ. Sát phạt quả quyết. Nhưng người da đen út dù sao cũng là một tên binh lính. Mới đến. Tại không xác định phải chăng an toàn tình huống dưới. Ngươi không đem lồng phòng ngự trước mở. Không phân ra đến một bộ xa nhân phân thân. Trong ánh mắt của ngươi trừ biến cách giả to. Liền không có người người khác. Angela cười nhìn lấy biến cách giả to. Cho nên, chỉ cần Sam dựa vào hắn trí bảo công hiệu, một mực phái thằng ngu này đến cùng ngươi chiến đấu, ngươi liền có 100% phần thắng, có thể tùy ý đùa bỡn hắn. Biến cách giả to nghĩ nghĩ, mở miệng nói, hắn chỉ là tạm thời bị phẫn nộ che đậy lý trí. Lần trước chúng ta gặp mặt, bộ đội của hắn tổn thất nặng nề. Thật sao? Angela khịt mũi coi thường. Trong lòng nàng nghĩ đến. Một tên thành thục hồn võ giả vô luận kinh lịch như thế nào đả kích. Đối đãi chiến trường liền hẳn là mẫn cảm. Trên đời này hoàn toàn chính xác không có cảm động lây. Đứng tại người đứng xem góc độ, Angela ý nghĩ rất đúng. Nhưng là làm người trong cuộc út. Lần trước gặp mặt, hắn chết cũng không phải bộ đội huynh đệ, mà là thê tử cùng tiểu nhi tử. Liên quan tới thành lập lý tưởng của mình quốc. Liên quan tới thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Biến cách giả to là chăm chú. Biến cách giả to cực điểm có khả năng đem út đùa bỡn trong lòng bàn tay. Muốn gì cứ lấy. Tùy ý làm bậy. Đừng để ý tới hắn. Cũng không biết biến cách giả to có phải hay không chột dạ. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Nơi này là sinh tử giác đấu trường. Trừ duy nhất người thắng trận. Những người còn lại chỉ có tử vong một đường. Ngươi lựa chọn khuynh hướng người da vàng. Cuối cùng chết nhất định là chính ngươi. Phe này võ đoán mà nói. Thuyết minh đi ra một đầu cực kỳ khủng bố tin tức. Ồ, Angela vẫn như cũ cầm thái độ hoài nghi. Không tiếp tục để ý biến cách giả to. Mà là nhìn về hướng phía dưới Diệp Dương. Nàng vậy mà tại tấn cấp trong quá trình. Từng bước một đi xuống. Tiên sinh, ta có một cái đề nghị. Diệp Dương trong lòng không gì sánh được hoảng sợ, tuyệt đối lực lượng khí tức nghiền ép phía dưới. Tâm lý của hắn tố chất đã đảm đương không nổi gánh nặng như vậy. Run rẩy là thân thể phản ứng tự nhiên. Angela, ta đáp ứng không làm thương hại ngươi, mà ngươi sẽ đem trí bảo cho ta, để cho ta có được năng lực tự vệ nhất định, để cho ta yên tâm một chút. Có thể sao? Angela mặc dù tại từng bước tới gần Diệp Dương. Nhưng là nàng lúc nói chuyện, lại là nhìn về hướng sát vách trên đường Cao Lăng Vi. Trước đó ngắn ngủi một lần giao lưu, để Angela biết được Hoa Hạ quân đoàn người nói chuyện là ai. Nam Thành sắc mặt ngưng trọng, theo lời của nàng phiên dịch, Cao Lăng Vi sắc mặt cũng rất khó coi. Angela, ta tin tưởng các ngươi lời nói vừa rồi. Chúng ta không oán, không cừu, không cần chiến đấu. Các ngươi cũng có thể nhìn ra, ta ở vào tuyệt đối yếu thế một phương. Ta hy vọng các ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cũng cho ta một tia an ổn. Không, Không có khả năng. Cao Lăng Vi chưa mở miệng, Diệp Dương đã quả quyết cự tuyệt. Mặc dù Diệp Dương thanh tuyến run rẩy, trong mắt hoảng sợ không thôi, nhưng là liên quan tới thủ hộ Hoa Hạ Chí Bảo, Diệp Dương là nguyện ý đánh đổi mạng sống. Nam Thành, Từ Phong Hoa, Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào đám người hàm cấp đều cao hơn Diệp Dương, cũng đều là hắn thủ trưởng. Ở một mức độ nào đó, Diệp Dương sẽ nghe theo các trưởng quan chỉ huy, nhưng Diệp Dương cũng có bộ đội của mình, cũng có nhà mình thượng cấp mệnh lệnh tuyệt đối. Hoàng Mạc Chí Bảo tịch thổ là Hoa Hạ tài sản, là vô số huynh đệ giao chi sinh mệnh đổi lại chí bảo. Tuyệt đối không có khả năng chắp tay để cùng bất luận kẻ nào muốn lấy đi tịch thổ. Có thể, chỉ có một đường, đó chính là triệt để nghiền nát Diệp Dương. Người tại, tịch thổ ngay tại, Angela cũng không thèm để ý toàn thân trên dưới dơ lên đất cắt Diệp Dương. Nàng chỉ là cười gật đầu. Ngươi khả năng hiểu lầm, ta cầm lấy ngươi chí bảo, cũng không cần cướp đoạt tính mạng của ngươi. Cùng những người khác khác biệt, giữa chúng ta chí bảo giao tiếp, sẽ không đối với ngươi có bất kỳ tính thực chất tổn thương. Chờ một chút, chúng ta nói chuyện, Cao Lăng Vi mở miệng nói. Ta nghe đâu, Angela vừa nói, tới gần bước chân lại chưa ngừng. Nàng nguyện ý đàm luận, nhưng cũng cần cho đủ Diệp Dương cảm giác áp bách. Ai biết giác đấu trường khi nào mở ra, ai nào biết sẽ phát sinh biến cố gì. Từ nàng không giết chết Diệp Dương hành vi đến xem, Angela là tại cho mình để đường rút lui, đang cùng Hoa Hạ binh đoàn thương lượng. Mà đối với Angela tự thân mà nói, bên thân sáu mai hoang mạc chí bảo nàng tùy tiện liền đoán ra được, Diệp Dương thể nội chí bảo là cuối cùng một viên. Nếu nàng có được nội thị hồn đồ, tự nhiên cũng biết hoang mạc chí bảo số lượng. Một khi đem 7 viên chí bảo tập hợp đủ, như vậy Angela tất nhiên thực lực tăng nhiều, thậm chí sẽ phát sinh chất biến. Đến lúc đó hươu chết vào tay ai, chưa biết được. Điên cuồng ăn hai đầu Angela, đương nhiên cũng đang vì mình cân nhắc. Bên này Angela đang mưu đồ lấy, cũng giao chi hành động, mà sát vách trên đường Daria, trong lòng cũng là lo lắng trùng điệp. Hết thảy đều là bởi vì biến cách giả to câu nói kia. Trừ duy nhất người thắng trận, những người còn lại chỉ có tử vong một đường. Thật là dạng này a. Nếu là sinh tử giác đấu trường, nhìn giống như đích thật là dạng này. Daria ánh mắt theo thứ tự lướt qua Vân Điên chi lộ Vinh Viễn Sơn, Dung Nham chi lộ Đồ Viêm Võ, con đường hư không Từ Phong Hoa. Ánh mắt của nàng cuối cùng dừng lại tại Tuyết Cảnh chi lộ Vinh Đào Đào trên thân. Đào Đào, chỉ có một người có thể thắng được. Vinh Đào Đào con mắt chăm chú tập trung vào Angela. Hắn còn tại tấn cấp bên trong, run rẩy dựa tường không khí. Daria Azi, ngươi có tin ta hay không? Daria theo bản năng nhẹ gật đầu. Cử động như vậy, càng giống là thân thể phản ứng tự nhiên. Đoạn đường này đi tới, Daria sớm đã đem Manly cùng Vinh Đào Đào buộc chặt ở cùng nhau. Đợi Daria lấy lại tinh thần, nàng không còn là phản xạ có điều kiện giống như gật đầu, nhưng cũng sắc mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào trong lòng ấm áp. Tin ta là đủ rồi. Đừng nghe bất luận người nào chuyện ma quỷ. Tốt. Daria trong lòng an tâm một chút. Bên người, nữ đế vòng lấy nàng cánh tay. Cũng không biết là trấn an mẫu thân, hay là tìm kiếm dựa vào. Ekaterina đồng dạng tín nhiệm Vinh Đào Đào. Chỉ là nàng vừa mới cùng đỉnh đầu thần minh đối mặt, trước mắt tâm tính có chút bạo tạc. Khuôn mặt to này đến cùng là cái thứ gì a? Thật là mọi người trong miệng hồn võ thần minh a. Nữ nhân kia, dừng lại. Vinh Đào Đào một tiếng quát chói tai, làm thế nào cũng ngăn không được Angela bước chân. Ngoài tầm tay với nhị vĩ, Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng bên người quỷ sư. Từ khi lần lượt từng bóng người xuất hiện qua về sau, nhị vĩ cũng đang quan sát thế cục, cũng chứng kiến người da đen binh sĩ út tử vong. Kỳ thật, một màn này đối với nhị vĩ nội tâm là có chút xúc động. Cũng không phải bởi vì sinh tử, nàng đã sớm thường thấy sinh tử, mà là bởi vì Yun tùy ý cải biến quy tắc đằng sau, đưa tới một loạt biến hóa. Yun thắng, Nàng lần nữa hiện ra cho tất cả mọi người nhìn. Nàng vẫn như cũ là chí cao vô thượng chúa tể, có thể tùy ý điều khiển hết thảy. Song phương quyết định quy tắc chính là một tờ giấy lộn. Ở trước mặt Yun, nhị vĩ hết thảy cố gắng tựa như là một cái cửa hàng. Nàng quy củ, nàng tỉ mỉ chuẩn bị, đổi lấy là Yun hoa lệ ra sân. Cuối cùng của cuối cùng, đây chỉ là Yun tự biên tự diễn một màn trò hay. Đây hết thảy giống như không quan hệ tại tuyển bạt, càng giống là Yun chính mình chào cảm ơn diễn xuất. Thật đúng là đáng thương đến cực hạn. Người già thì thôi, tội gì thành tinh. Sự tình cùng nàng đùa giỡn một dạng nhiều vinh đào đào cũng không thèm để ý không có đạt được đáp. Lại, hắn một tay trùng điệp gõ vào vô hình cổng không gian bên trên. Đông, bình chướng không gian buồn bực thanh âm rung động. Vinh đào đào vội vàng nói. Sư phụ, ngươi có thể đem ta mang đi ra ngoài sao? Nhị vĩ quay đầu nhìn về hướng Vinh đào đào. Nhẹ nhàng gật đầu. Ta có thể, nhưng ngươi xác định a, Vinh đào đào. Cái gì? Nhị vĩ, ta có thể vì ngươi đánh vỡ quy củ. Không quan trọng, Yun đã xé bỏ ước định. Nhưng ngươi xác định cầu ta giúp ngươi a, Vinh đào đào không nghĩ ngợi nhiều được. Ta xác định, mau dẫn ta đi hoang mạc đường đi. Mạng ngươi quan trọng. Không, ngươi không xác định. Nhị vĩ lại là lắc đầu. Tín nhiệm chiến hữu là chính xác lý niệm. Nhưng ở ngươi cấp độ này tuyển bạt trong chiến đấu, ta không phải chiến hữu của ngươi. Ngươi chính xử tại tấn cấp quá trình. Trong lòng của ngươi, cũng không nên có gửi hy vọng ở người bên ngoài suy nghĩ. Vinh đào đào kém chút dậm chân chửi. Đồng, hắn chỉ muốn lập tức đi giải cứu Diệp Dương, mà không phải ở chỗ này nghe sư phụ thuyết giáo. Đột nhiên, nhị vĩ một cây thật dài ngón tay chỉ tại trên trán của hắn. Cũng như trước đó tại đế quốc lòng đất làm như thế. Thanh âm sàn sạt truyền đến. Nhớ kỹ ngươi hồn võ chi đạo. Hồn võ chi đạo. Vinh đào đào con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Kiên định, quyết tuyệt. Không đạt mục đích không chịu bỏ qua. Cho dù là cá chết lưới rách. Ngọc thạch câu phần. Chỉ một thoáng. Vinh đào đào bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Đối với trên bầu trời cái kia khuôn mặt to lớn trợn mắt nhìn. Đông, một tiếng vang trầm. Vinh đào đào một quyền đập ầm ầm tại không gian trên bình chướng. Yun, ngươi đạp mã mở cửa ra cho ta. Theo Vinh đào đào một tiếng quát chói tai. Trong mắt của hắn Chu Liên Chi Đồng trực tiếp mở đứng lên. Giờ khắc này, nhị vĩ là mộng bức Yun sinh mệnh chạy tới cuối cùng. Lâm thời cải biến quy tắc đã hao hết nàng chút sức lực cuối cùng. Nhị vĩ tin tưởng Vinh đào đào cái kia bạo tạc cấp bậc năng lượng. Chỉ cần hắn tập sen hoa chi lực, là có thể đánh nát bình chướng không gian. Nàng lại là tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này Vinh đào đào, là thật hung. Mục tiêu của hắn vậy mà không phải trước mắt bình chướng không gian. Mà là trực tiếp tìm tới phía sau màn chính chủ nhân. Đối với chức mộng giả mở ra Chu Liên Chi Đồng. Chu Liên cộng nghiệt hỏa cộng mây đen. Nhân loại nhỏ bé cùng khổng lồ thần minh chính diện nhìn thẳng. Tại không có tốc độ thời gian trôi qua thanh liên nghiệp hỏa hội quyển bên trong. Không có ai biết người cùng thần ở giữa xảy ra chuyện gì. Nhưng là tất cả mọi người cảm nhận được không gian rung động. Cũng chứng kiến mãi mãi xa mặt không thay đổi thần minh. Đột nhiên diện mục vặn vẹo một màn. Răng rắc tương đương ầm ầm. Pha lê phá toái thanh âm liên tiếp vang lên. Toàn bộ thế giới một mảnh rung chuyển. Nhị vĩ cúi đầu nhìn trước mắt thanh niên. Một cái đứng vững bước chân. Đối với cựu thần trợn mắt nhìn người. Một cái ngẩng cao lên đầu lâu. Tự tay xé nát cụ thế giới quy tắc người. Người. Không. Giờ khắc này. Nhị vĩ giống như gặp được một tôn đột ngột từ mặt đất mọc lên tân thần. Hô tương đương Vinh đào đào thân ảnh lặng yên lấp lóe. Thế giới trắng trợn rung động ở giữa. Angela phát giác được tình huống không ổn, mở ra xa cầu nàng, ép lấy Diệp Dương nhào đẵng mà đến tịch thổ thủy triều. Cường ngạnh hướng về phía trước tới gần lấy, mà nàng cái kia ưỡn về phía trước cánh tay, lại bị một bàn tay chăm chú nắm lấy cổ tay. Đùng, Angela con ngươi một trận kịch liệt co vào, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên người, lập lòe bóng người liền đứng tại trước người của nàng. Đứng tại nàng phòng ngự tuyệt đối xa cầu nội bộ. Vinh Đào Đào sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Angela hai mắt. Ta nói cho ngươi sao? Ngày cuối cùng, câu chút nguyệt phiếu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.